Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 hết khâm khiếp sợ. Thạch Thiên giao cho Long Thị huynh đệ nhiệm vụ, là muốn bọn họ đem hết khâm đưa tới chỉ định địa điểm. Long Thị huynh đệ nguyên bản cho rằng bọn họ bịa đặt ra như vậy một tuyệt bút vật tư đủ để cho hết hâm đi một chuyến, không nghĩ tới hắn thế nhưng chỉ là phái cái thủ hạ qua đi. Long A Thái hơi suy tư, nhăn mày liền dặn ra mở ra, dù sao bọn họ đã không tính toán đi trở về, sở dĩ tới nơi này cũng là vì thượng một đạo bảo hiểm, về sau vạn nhất lại bị Thạch Thiên bắt lấy, ít nhất cũng có cái làm Thạch Thiên không giết bọn họ lý do. Nếu Hách Hâm không muốn chính mình đi, bọn họ cũng không có gì biện pháp. Tổng không thể dựa theo Thạch Thiên nói, đem Thạch Thiên thân phận nói cho hắn đi, cùng tăng thi lui tới. Loại sự tình này, cái nào nhân loại cũng vô pháp tiếp thu. Nói ra, bọn họ còn không được bị sống sờ sờ đánh chết. Niệm cập tại đây, Long A Thái liền mở miệng nói. Không thành vấn đề, địa điểm liền đính ở Đông Hồ Đại Đạo Rồng Bay Thương Trường trước. Thời gian liền đính vào ngày mai, không thành vấn đề. Còn có mặt khác sự tình sao? Hách Hâm gật gật đầu, lại hỏi, Long A Thái vừa mới tưởng nói không có. Lại đột nhiên nghe được một thanh âm từ bên tai vang lên. Hách Hâm cần thiết đi. Bằng không các ngươi hai cái liền chờ tiếp thu chủ nhân trừng phạt đi. Thanh âm không lớn, lại làm Long A Thái nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nhìn quét một chút chung quanh, nơi nào có nửa bóng người. Nhưng vừa mới thanh âm, lại thật thật tại tại chứng minh. Thạch Thiên thủ hạ tang thi, sắc thật liền ở bọn họ bên người. Long A Thái động tác. Tự nhiên bị Hách Hâm xem ở trong mắt, có chút không vui hỏi, ngươi đang xem cái gì? Long A Thái nghe được Hách Hâm thanh âm, lập tức quay đầu tới, nói, không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, Hách giám đốc có thể hay không tự mình đi một chuyến? Có ý tứ gì? Này phê hàng hóa tuy rằng số lượng không nhỏ. Nhưng thủ hạ của ta liền cũng đủ hoàn thành trận này giao dịch. Vì cái gì thế nào cũng phải ta đi đâu? Hách Hâm khó hiểu hỏi. Là bởi vì chúng ta cũng không phải này phê hàng hóa chủ nhân. Chỉ là một cái truyền lời. Chân chính chủ nhân nhất định phải cùng ngài giao dịch. Long A Thái trả lời nói. Nga, nguyên lai là như thế này. Kia chân chính chủ nhân là ai? Hách Hâm tò mò hỏi. Cái này, hắn cũng không nguyện ý hiện tại liền bại lộ thân phận. Long A Thái có chút khó xử nói. Hắn cũng không tưởng bại lộ Thạch Thiên thân phận. Hắn cũng không biết Thạch Thiên đối vận may tộc đoàn đoán rằng. Bởi vậy nội tâm vẫn luôn cho rằng Thạch Thiên tang thi thân phận chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Làm Hách Hâm căn bản không dám lại đi giao dịch, hơn nữa sẽ đưa bọn họ xử lý, cho nên vẫn luôn không dám đem Thạch Thiên thân phận nói ra. Chẳng sợ Thạch Thiên cùng bọn họ công đạo quá, có thể nói ra thân phận của hắn, người này liền thân phận đều không muốn nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi cùng hắn giao dịch sao? Hách Hâm hỏi ngược lại. Ta nói cũng có thể, nhưng là chỉ có thể nói cho ngươi một cái. Long A Thái nhìn bốn cái bảo tiêu nói. Bọn họ đối ta đều là tuyệt đối trung tâm. Ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Hách Hâm thập phần tự tin nói. Long A Thái do dự một chút, đang ở suy xét rốt cuộc muốn hay không nói. Một bên Long Thần Thiên lại mở miệng. Tưởng cùng ngươi giao dịch chính là một con tang thi. Một con lam mắt tang thi, ngươi nói cái gì? Hách Hâm đột nhiên từ trên sofa ngồi dậy, vẻ mặt khiếp sợ nói. Ta nói, tưởng cùng ngươi giao dịch chính là một con tang thi. Một con lam mắt tang thi, Long Thần Thiên lại lặp lại một lần. Qua một hồi lâu, Hách Không một lần nữa ngồi ở sofa phía trên, mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ nói: "Ta ngày mai giữa trưa sẽ đúng giờ trình diện." Long thị huynh đệ như suy tư gì nhìn Hách Hâm liếc mắt một cái, châm miệng một lời nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền cáo từ đi thôi." Hách Hâm tâm sự nặng nề vẫy vẫy tay nói. Long thị huynh đệ nghe vậy cũng không nói lời nào, xoay người rời đi đại sảnh. Cũng không nhiều lắm làm dừng lại thẳng tắp hướng tới nơi tụ tập ngoại đi đến. Ra nơi tụ tập sau, Tư Mã Phong liền vẻ mặt tươi cười đón đi lên, thập phần nóng bỏng hỏi: "Hai vị huynh đệ, thế nào, nếu là phía trước, Long A Thái nói không chừng còn có hứng thú hố hắn một chút. Nhưng là hiện tại biết chính mình bên người còn có một cái tử thần dường như tang thi đi theo, nơi nào còn có tâm tư phản ứng hắn?" Trực tiếp mở miệng nói: "Ngày mai giữa trưa, Đông Hồ Đại Đạo, rồng bay thương trường trước, chúng ta ở nơi nào chờ ngươi." Nói xong, huynh đệ hai cái cũng không ở để ý tới Tư Mã Phong, thẳng tắp hướng tới phương xa đi đến. Bọn họ muốn chạy nhanh tìm cái không ai địa phương, cấp cái kia tang thi hảo hảo nói chuyện, nhận cái sai, đem mạng nhỏ giữ được. Nhìn Long thị huynh đệ đi xa thân ảnh, vừa mới bọn họ kia phó hoàn toàn làm lơ hắn biểu hiện, làm Tư Mã Phong cảm thấy thập phần không có mặt mũi. Lạnh lùng nói: "Hai cái không biết tốt xấu ra hỏa, chờ ta nuốt này phê vật tư, nhất định đem các ngươi uy tang thi." Mà ở Hách Hâm cư trú ba tầng tiểu lâu, Long thị huynh đệ đi rồi, Hách Hâm liền trực tiếp thượng lầu ba. So với lầu một cùng lầu hai phổ phổ thông thông, lầu ba lại là tráng lệ huy hoàng. Toàn bộ lầu ba chính là một cái thật lớn phòng, bên trong bày đủ loại kiểu dáng đồ cổ tranh chữ. Chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là giá trị liên thành. Trừ bỏ tranh chữ, còn có từng hàng rượu vang đỏ, mỗi một lọ đều là 20 năm trở lên rượu ngon. Rất nhiều thậm chí so với kia chút đồ cổ còn muốn đáng giá. Mặt khác, một bên pha lê quầy, còn chất đống đủ loại vàng bạc châu báu. Mỗi một kiện đều thượng mấy chục vạn, thậm chí thượng trăm vạn đồ vật, lại đều ném vào cùng nhau, đôi đến giống như tiểu sơn giống nhau. Trừ bỏ mấy thứ này, nơi này gia cụ cũng thập phần khảo cựu, tất cả đều là chính tông gia thật. Sofa cũng đều giá trị xa xỉ. Cái này cổ đại cùng hiện đại hơi thở giao hội địa phương, tuy rằng thoạt nhìn thập phần biệt nữ, nhưng này trong phòng đồ vật, ở mặt thế trước, thêm lên giá trị rất ít cũng muốn hơn 1 tỷ. Hách Hâm đi vào trong phòng, đối mấy thứ này xem đều không xem một cái, thẳng tắp đi đến sofa trước. Đối với nằm ở trên sofa phẩm rượu vang đỏ một người nam tử nói: "Khánh Tường, việc lớn không tốt. Chúng ta bí mật bị phát hiện." Trên sofa nam tử tuổi đại khái ở 20 sao sao tuổi, trên người ăn mặc một thân màu trắng quần áo, ánh mắt chi gian mang theo vài phần kiên nghị, tuy rằng so ra kém gió lạnh cái loại này gần như yêu dị soái khí, lại cũng thập phần dễ coi. Cái này nam tử đúng là Vận May tập đoàn chân chính người sáng lập, Tống Khánh Tường. Tống Khánh Tường nghe được Hách Hâm nói, cũng có chút kinh ngạc, từ trên sofa ngồi dậy nói: "Ai phát hiện chúng ta bí mật là một con tang thi? Hắn phái hai người tới tìm ta, muốn cùng ta nói bút giao dịch." Hách Hâm đem sự tình trải qua cùng Tống Khánh Tường nói một lần. "Nếu là tang thi, vậy không kỳ quái. Cao giai tang thi trí tuệ so người bình thường còn cao, chỉ cần bọn họ biết chúng ta bán ra lương thực sự tình, lại liên tưởng đến có tang thi tìm bọn họ đổi lấy lương thực sự tình. Liền không khó đoán được chúng ta cùng tang thi chi gian giao dịch. Tống Khánh Tường uống một ngụm rượu vang đỏ, nhàn nhạt nói, chính là việc này nếu là làm những nhân loại khác đã biết, còn không được sống sờ sờ xé chúng ta, chính là chúng ta thủ hạ người, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý đi theo chúng ta à. Hách Hâm vẻ mặt lo lắng nói, sợ cái gì, này chỉ tăng thi không phải muốn cùng chúng ta giao dịch sao? Ngươi đi thăm thăm hắn khẩu phong, thật sự không được, chúng ta liền trực tiếp xử lý hắn. Một con lam mắt tang thi còn không gây được sóng gió gì hoa tới. Tống Khánh Tường lạnh lùng nói, đệ nhị càng, các vị đại lão có phiếu phiếu liền đầu một chút đi, mặt sau còn có canh ba. Tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.